Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 150, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bài học rút ra sau lần ám sát Hạ Thanh Tiêu, Tân Diệu ngày càng thận trọng hơn trong việc truy tìm chân tướng. Sau khi xác định được chỗ ở của Thường Lương, nàng không vội vàng hành động mà kiên nhẫn chờ đợi, vì đang bận rộn việc nghị thân cho nữ nhi. Lại thêm sự can dự của Hạ Thanh Tiêu, mặc dù Đoạn Thiếu Khanh hận không thể lập tức trừ khử cháu gái, nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn. Chỉ vài ngày sau, tin tức phủ Đoạn Thiếu Khanh kết thân với phủ Cố Xương Bá đã lan truyền khắp nơi. Kinh thành xôn xao, đệ nhất công tử Lưu Lồng của kinh thành định thân. Chuyện này tất nhiên khiến người ta bàn tán không ngớt. Trong lúc nhất thời, phủ Đoạn Thiếu Khanh lại một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi lời đàm tiếu. Ai ai cũng biết tính tình công tử nhà Cố Xương Bá ra sao. Những gia đình coi trọng hạnh phúc nữ nhi dĩ nhiên không xem trọng chuyện kết thân này. Còn những kẻ mong muốn treo cao thì lại ghen tị đến mức không giữ nổi miệng. Đoạn Vân Thần, trưởng tử của Đoạn Thiếu Khanh, nghe được chuyện này từ lời mỉa mai của một giám sinh vốn luôn bất hòa với mình, liền lập tức xin phép về phủ. Thấy trưởng tử xin nghỉ, Đoạn Thiếu Khanh rất không hài lòng. Con sang năm sẽ tham gia kỳ thi xuân, tập trung vào việc học mới là chính sự, chuyện trong nhà không cần con lo. Đoạn Vân Thần từ trước đến nay luôn là đứa con hiểu chuyện, nhưng lúc này lại không nhịn được mà tranh luận. Phụ thân, công tử nhà Cố Xương Bá là kẻ bất học vô thuật, ngay cả chữ cũng không biết hết, phẩm hạnh lại tồi tệ, làm sao có thể xứng đáng với nhị muội? Đoạn Thiếu Khanh không ngờ con trai lại phản ứng như vậy, cau mày nói: Vân Thần, việc kết thân là để hai gia tộc thêm gắn bó, trong nhà tự có suy tính của mình. Đoạn Vân Thần lạnh lùng ngắt lời: Phụ thân có biết người ngoài đang nói gì về phủ Đoạn Thiếu Khanh chúng ta không? Những lời đàm tiếu đó Đoạn Thiếu Khanh đã nghe nhiều, nhưng hoàn toàn không để tâm, chỉ là những lời chua ngoa, bọn họ nói vài ngày rồi cũng quên. Con tưởng họ thực sự không xem trọng công tử nhà Cố Xương Bá, chẳng qua là không với tới cao môn, trong lòng ghen ghét mà thôi. Đoạn Vân Thần nhìn phụ thân, không thể tin nổi, hóa ra những lời đồn đại không hề sai. Phụ thân quả thực có ý muốn treo cao. Phủ Đoạn Thiếu Khanh là dòng văn nhân, cũng xem như danh gia vọng tộc. Đoạn Vân Thần từ nhỏ chỉ chăm chú vào việc học, chưa từng bị những chuyện tầm thường quấy nhiễu. Trong lòng vốn có chút tự cao tự đại, nhưng từ khi mẫu thân bị hưu, sự tự hào ấy đã từng bước bị đập tan. Đến giờ phút này, nó hoàn toàn sụp đổ. Đoạn Thiếu Khanh nhìn vẻ mặt thất vọng của con trai, thở dài sâu sắc: Vân Thần, một gia tộc muốn ngày càng hưng thịnh không phải chuyện dễ dàng. Nói đâu xa, giấy mực bút nghiên con dùng để học đều là hàng thượng phẩm, con nghĩ rằng chúng từ trên trời rơi xuống sao? Phủ Đoạn Thiếu Khanh chúng ta nền tảng còn nông, vừa cần con thi đỗ công danh, vừa cần sự trợ lực từ hôn nhân. Trong mắt Đoạn Thiếu Khanh, con trai cũng đến lúc trưởng thành rồi. Trước đây ông định đợi Vân Thần thi đỗ trạng nguyên mới nói, nhưng nay nhân cơ hội này, để con hiểu rõ sớm cũng tốt. Đoạn Vân Thần nghe, sắc mặt trắng bệch: Vậy còn nhị muội? Nhị muội phải hy sinh hạnh phúc của mình chỉ vì những thứ này? Hy sinh? Đoạn Thiếu Khanh cười nhạt: Nhị muội con không hề nghĩ vậy. Giờ ngẫm lại, hóa ra không phải lo lắng gì cũng không tốt. Vân Thần quả thực quá ngây thơ. Đoạn Thiếu Khanh xuất thân bần hàn, từng nếm trải cảnh nghèo khó, vì thế ông ta tuyệt đối không muốn sống cảnh túng thiếu lần nữa. Quan viên triều đình bổng lộc vốn không cao, một số người phẩm cấp còn cao hơn ông ta nhưng không có gia sản. Nếu muốn giữ thanh liêm, gặp phải chuyện cần chi tiêu lớn thì e rằng phải đi vay mượn. Đoạn Vân Thần không tin lời phụ thân, rời khỏi chỗ Đoạn Thiếu Khanh, hắn lập tức đi tìm Đoạn Vân Hoa. Đoạn Vân Hoa đang ngắm nghía một đôi vòng ngọc phỉ thúy, Đây là sình lễ mà phủ Cố Xương Bá gửi kèm theo thư cầu hôn. Dù phủ Đoạn Thiếu Khanh vốn sống sung túc, từ nhỏ y phục và trang sức của Đoạn Vân Hoa đều là hàng tốt. Nhưng đôi vòng ngọc này với nước ngọc trong suốt, càng nhìn nàng càng thích. Đã đính hôn, nàng xem như đã là người của phủ Cố Xương Bá. Đại ca sao lại về lúc này? Nhìn thấy Đoạn Vân Thần, Đoạn Vân Hoa giật mình hỏi: "Nhị muội định thân, chuyện lớn như vậy, lần trước về nhà sao không nghe muội nhắc đến?" Trong thế hệ của Đoạn Vân Thần, hai chi cộng lại có 6 anh chị em, chỉ có Đoạn Vân Hoa là cùng mẹ, nên lời hắn nói không cần vòng vo. Từ lúc bàn chuyện hôn nhân đến khi chính thức đưa hạ lễ chẳng phải việc một sớm một chiều. Thế nhưng ngày 20, khi được nghỉ trở về nhà, hắn lại không nghe muội muội nhắc gì đến, khiến Đoạn Vân Thần có chút bức bối. Đoạn Vân Hoa hơi cúi đầu, hai má đỏ bừng. Chuyện hôn nhân đại sự đều do trưởng bối làm chủ, thuận lợi hay không ta cũng không rõ, nên không nói với đại ca. Đoạn Vân Thần nhíu mày: "Nhị muội nghĩ thế nào về mối hôn sự này? Nếu không bằng lòng, đại ca sẽ tìm cách." Đoạn Vân Hoa đột ngột ngẩng đầu, buột miệng: "Không cần." Nhìn ánh mắt sửng sốt của Đoạn Vân Thần, Đoạn Vân Hoa mím môi: "Đã định rồi, ta không muốn mang tiếng hủy hôn. Đại ca đừng lo lắng cho ta nữa." Ánh mắt của Đoạn Vân Thần lại bị chiếc vòng tay bên cạnh Đoạn Vân Hoa thu hút. "Đại ca." Đoạn Vân Thần hoàn hồn, khẽ gật đầu: "Ta hiểu rồi, nhị muội cứ nghỉ ngơi đi." Rời khỏi nơi ở của Đoạn Vân Hoa, Đoạn Vân Thần hít vào một bụng khí lạnh, rồi từ từ thở ra. Đã bước vào tháng 11, trời càng thêm lạnh, lòng Đoạn Vân Thần còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài. Nhìn kiểu dáng và độ quý giá của đôi vòng ngọc ấy, rõ ràng không phải vật mà nhị muội thường mang, chắc chắn đó là tín vật đính ước. Đã còn tâm trí thưởng thức tín vật đính ước, dù hắn có ngốc cũng hiểu thái độ của nhị muội với mối hôn sự này. Đoạn Vân Thần bỗng cảm thấy lòng chán nản, ngay cả cơm cũng không ăn. Rời khỏi phủ Thiếu Khanh, trở về khi đó còn vội vàng thuê xe ngựa, nhưng khi quay lại, hắn chỉ thong thả bước đi. Trời gần đến giờ cơm tối, ánh sáng đã mờ dần, trên phố hai bên treo đèn lồng sáng lên, người qua lại vội vã, không muốn ở lâu giữa cái lạnh buốt giá. Đoạn Vân Thần không phải người có sức khỏe tốt, chưa đi tới Quốc Tử Giám mà mặt đã lạnh buốt, chân tay rã rời. Khi thấy ánh đèn hắt ra từ thư quán Thanh Tùng, hắn dừng chân, như bị ma xui quỷ khiến mà bước vào. Thư quán vẫn còn một lúc nữa mới đóng cửa. Lác đác vài vị khách hoặc mua sách, hoặc chọn bút mực, chỉ liếc nhìn người vừa bước vào rồi chẳng bận tâm nữa. Lưu Chu nhìn thấy Đoạn Vân Thần, lặng lẽ đảo mắt một vòng. Chẳng phải là đại công tử phủ Thiếu Khanh đó sao? Hắn vẫn nhớ lần trước người này mang vẻ mặt lạnh lùng đến tìm Đông gia. Tên tiểu nhị đang lưỡng lự không biết có nên đón tiếp hay giả vờ không thấy. Thì người mới vào đã xoay người, rời đi ngay, đúng là có bệnh. Lưu Chu lớn tiếng đảo mắt thêm lần nữa. Đợi đến hôm sau khi Tân Diệu tới, hắn kể lại chuyện Đoạn Vân Thần ghé qua. Tân Diệu nghĩ đến những lời đồn gần đây về phủ Thiếu Khanh, đoán rằng có lẽ Đoạn Vân Thần tâm trạng không tốt, nhưng đây chẳng phải điều nàng quan tâm. Tân Diệu chỉ loanh quanh ở thư quán một lúc, rồi trở về Đông Viện, tự nhốt mình trong phòng, kiểm tra lại những thứ cần dùng trong ngày hôm nay. Sau khi dò được chỗ ở của Thường Lương, nàng đã tận dụng khoảng thời gian này để thu thập thêm không ít tin tức về hắn. Tối nay, nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ nàng sẽ xác định được liệu những kẻ từ phủ Cố Xương Bá đi về phía nam mà không ghi rõ điểm đến có liên quan đến cái C-H-E-T của mẫu thân nàng hay không. Hôm nay Thường Lương làm ban ngày, đổi ca xong vốn định ở lại phủ Cố Xương Bá ăn bữa cơm no đủ nhưng nhạt nhẽo rồi mới về, nhưng lại bị hai người kéo đi uống rượu. Thường Lương dạo này dư giả, không chút do dự mà nhận lời ngay. Cách Chương.